Hồng Anh ký, chương 523, cường trung tự có cường trung thủ. Gocchuyenaudio.com, ngày mai tác giả Quân chuẩn bị công ty họp hàng năm sự tình. Nghỉ ngơi một ngày, mặt khác, độc giả nói không sai, là kinh tài tuyệt diễm, không phải kinh tài diễm diễm. Đáng thương tác giả Quân từ nhỏ đã xem thành kinh tài diễm diễm. Ngộ đọc hơn 30 năm còn vẫn treo ở ngoài miệng. Thế nhưng ta tin tưởng ta không phải một người. Có người đầu gối cũng trúng tên sao? Tại cái này giả lập giang hồ thế giới. Trò chơi này đến cùng tên gọi là gì a? Tác giả Quân thật giống xưa nay sẽ không có đã thông báo. Nói đến kiếm pháp cùng sáng lập kiếm pháp người. Các người chơi đều sẽ ngay đầu tiên nghĩ đến độc cô cửu kiếm. Cùng với nó phát minh giả độc cô cầu bài. Tại hệ thống nói rõ chung, độc cô cửu kiếm là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp. Này 6 cái chữ viết đến rõ rõ ràng ràng. Không có bất kỳ nghi vấn. Mà kiếm ma độc cô cầu bại người này, cũng bị hệ thống liệt vào đỉnh cấp NPC một trong. Cùng Hoàng Thường, Gia Cát Thần Hầu, Ngô Minh đám người đặt ngang hàng. Cấp bậc này đều là có tư cách thước chiến Đông Phương cô nương tồn tại. Độc cô cầu bại đến cùng có bao nhiêu nghiêu? Các người chơi kỳ thực đều không có một cái ấn tượng. Người này cùng Hoàng Thường như nhau chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí đều chưa từng sinh ra trường. Nhưng là cùng tuyệt đại đa số ca không ở giang hồ thế nhưng giang hồ có ca truyền thuyết NPC như nhau. Người này bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Đặc biệt là tại kiếm đạo tu vi trên không người nào có thể địch. Một thanh kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thẳng thắn cho mình nổi lên một cái cầu bại tên, cùng Đông Phương Bất Bại tương ánh thành huy, đặt ngang hàng vì giang hồ hai đại điếu nổ thiên xưng hô. Mặc dù là Nhâm Ngã Hành cùng Long Ngạo Thiên đều trố mắt nhìn theo. Chờ đến lúc sau nhân thế gian đã không có địch thủ. Chính là tìm một con đại điêu ẩn cư thung lũng, đi hỗn quái vật giới đi tới, chỉ cần là hắn lưu lại một vài thứ, liền thành tựu phong thanh dương. Khiến cho Hồ Trùng, Dương Quá chờ đại cao thủ xuất hiện, có thể nói là chân chính truyền thuyết, bởi vậy làm truyền thuyết này đứng A Phi trước mặt thời điểm. A Phi tâm đều say rồi, một người kích động nhất đích thời điểm, chính là cảm giác mình nhất định phải treo thế nhưng bỗng nhiên một cái Super Heroes tới cứu dưới chính mình thời điểm. Hơn nữa cái này Super Heroes còn rất châu bò. Nhiều đến A Phi trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới trình độ. Người này xem như là A Phi gặp cấp bậc cao nhất NPC một trong. Hắn không nghi ngờ chút nào năng lực của người nọ. Không nhìn hắn vừa ra trận, cường hãn như Ngô Minh đều căng thẳng không ngớt. Châu bò họ hét khung cửu bị cắt ra mặt lại liền cái dám cũng không dám thả. Hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động. Đối với độc cô cầu bại thi lễ, run giọng nói. Tiền bối cứu viện tri ân, tại hạ vô cùng cảm kích, không nghĩ tới lão nhân gia ngài cũng tới động đình hồ. Chuyện này, A Phi xoa xoa tay không biết nên nói cái gì, cạnh một kia Tây Môn suy viết nhưng là chắp tay nói. Xin chào độc cô tiền bối, tuy rằng ngữ khí hở hững, thế nhưng A Phi vẫn như cũ có thể nghe ra một tia hưng phấn. Thích Trưởng Trinh cũng đúng đồng dạng cung kính thi lễ. Luận giang hồ địa vị cùng võ công, độc cô cầu bị đương nhiên trị cho bọn họ cung kính như thế. Mặc dù là cung cửu cùng Ngô Minh cũng không dám khinh thường. Cung cửu còn chìm đắm tại mình bị phá tướng đích thống khổ và trong khiếp sợ. Ngô Minh nhưng là một mặt kinh ngạc cùng nghiêm túc, hơi giơ tay lên nói. Hóa ra là độc cô đạo hữu, người hôm nay dĩ nhiên nhúng tay việc này. Chuyện này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Nguyên bản bọn họ đã chiếm cứ rồi tốt đẹp cục diện. Chuẩn bị giết chết A Phi sau đó thu công về nhà. Không hề nghĩ rằng nửa đường bỗng nhiên bốc lên một cái trình rào kim đến. Hơn nữa cái này trình rào kim có thể so với cái kia trong lịch sử trình rào kim lợi hại hơn gấp trăm lần không thôi. Nếu bàn về đơn đà độc đấu, liền ngay cả tiểu lão đầu Ngô Minh e sợ đều không phải đối thủ. Then chốt là Ngô Minh không chắc cái này OSS nhúng tay việc này mục đích thực sự. Lẽ nào thật sự là vì mình phá hủy đối phương một phong thư? Chờ chút, Phong thư này rõ ràng là cho Lãng Phiên Vân, nhưng là vừa thả độc cô cầu bại tín vật, Ngô Minh hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ ngửi được âm mưu mùi vị, chợt mặt ngoài truyền đến một trận huyên náo. Player đã hứng thú bừng bừng tới rồi, bọn họ nghe được Lãng Phiên Vân ba chữ liền lập tức khởi động. Chợt mấy cái thân ảnh diều hâu vươn mình xuất hiện ở trên thuyền. Phong Y Linh hét lên một tiếng Lãng Phiên Vân sau đó nhào tới. Bất quá nhào tới một nửa nàng dừng bước, dừng một chút mới nghi ngờ nói. Ngươi là Lãng Đại Hiệp, ngươi đã như thế lão. Đến, A Phi nghĩ thầm này chính là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Tiếp theo lại nghe Thu Phong Vũ nói. Chuyện này, điều này là bởi vì phá toái hư không thời gian xuyên qua duyên cớ sao? Không phải thời gian xuyên qua. Là thời gian gia tốc nha, Hùng Hán tử nhỏ giọng thầm thì nói, không phải nói Lãng Phiên Vân là cái xấu Hán sao, cô nàng cười không giữ mồm giữ miệng, ai nha, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xấu mà, như thế xem ra thoải mái hơn nhiều, lẽ nào nhân lão đều sẽ biến hợp mắt sao, Bách Lý Băng đành mếu máo nói, A Phi một chán hãn, e sợ cho những người này còn nói ra cái gì kinh thế hãi tục đến. Mau mau đưa tay giới thiệu, cũng không thể nói lung tung, vị đại hiệp này không phải Lãng Phiên Vân, hắn là Độc Cô tiền bối. Lời vừa nói ra, những player kia trợn mắt ngoác mồm, Hùng Hán tử run giọng nói, Độc Cô, cái Độc Cô nào, Độc Cô cầu bài, hắn xem như là biểu hiện không tệ, những người khác nhưng là há to mồm căn bản nói không ra lời. Độc Cô cầu bài cỡ nào tiếng tăm? Player dù là ai thấy đều sẽ không ôn hòa nhã nhặn. A Phi gật gù, cũng đúng kích động nói. Chính là kiếm ma tiền bối. Nếu không là hắn ta nhưng là đã treo rồi. Cũng đúng Hùng Hán tử tu vi hơi cao. Hắn tỉnh táo lại con mắt hướng xung quanh quét qua. Tặc lưỡi nói, ngày hôm nay đây là ngày gì? Thích Trưởng Trinh, Cung Cửu, Tây Môn Suy Tuyết, Ngô Minh, Độc Cô cầu bài, NPC đều đến Động Đình Hồ mở party sao? Người chơi khác trong lòng đồng dạng như vậy nghi hoặc, chỉ là trường hợp cấp bậc quá cao. Bọn họ dồn dập không dám nói. Thế nhưng mọi người đều dùng sùng kính thêm nghi hoặc dáng dấp nhìn Độc Cô cầu bài. Thầm nghĩ ngươi không cố gắng tại thung lũng đậu chính mình điều chơi. Chạy đến Động Đình Hồ tới làm cái gì đây? Độc Cô cầu bại sắc mặt có chút lục, chỉ là trầm giọng đối với A Phi nói. Ta đến Động Đình Hồ, là bởi vì trên người ngươi lá thư đó. A Phi đã nghe Độc Cô cầu bại đã nói này tin. Trong lòng chính là nghi ngờ nói. Tiền bối, thứ ta không rõ, Hoàng thượng cho Lãng Phiên Vân tin. Làm sao sẽ thả tiền bối cố nhân đồ vật ở bên trong? Lẽ nào tiền bối nhận thức Lãng Phiên Vân? Nói tới chỗ này A Phi sáng mắt lên, vỗ tay một cái vui vẻ nói. Lãng Phiên Vân sẽ không là ngươi đồ đệ chứ? Những người khác cũng tất cả giật mình. Độc Cô cầu bại nét mặt già nua xoay ngang nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Phong thư này căn bản là không phải cho Lãng Phiên Vân. Là cho ta, A Phi cùng chúng player đều thất kinh. Câu nói này thực sự là quá mức đột ngột. Cũng may Độc Cô cầu bại không giống Cung Cửu cùng Tây Môn Suy Tuyết như thế không yêu nói chuyện. Hắn xuất phát từ nhiệm vụ trách nhiệm giải thích, Hoàng thượng để ngươi dẫn theo phong thư này đến Động Đình Hồ. Là bởi vì hắn biết ta chính đang Động Đình Hồ du lịch. Ngươi vừa đến ta tất nhiên sẽ phát hiện, như vậy ngươi liền có thể tìm được rồi ta rồi. Ta tại sao muốn tìm ngươi? A Phi ngạc nhiên nói, không phải ngươi muốn tìm ta. Là Hoàng thượng muốn tìm ta, Độc Cô cầu bại đối với A Phi năng lực phân tích có chút bất mãn. Hoàng thượng phái ngươi đến Động Đình Hồ, ở bề ngoài là cho Lãng Phiên Vân truyền tin, trên thực tế là đưa tin cho ta. Hắn mời ta đi kinh thành, hiệp trợ hắn đối phó Đông Phương Bất Bại, A Phi con ngươi đều muốn chừng đi ra, nửa ngày mới líu lưỡi nói, Hoàng thượng làm như thế. Làm những thứ đồ này là tại sao A ta đều bị hồ đồ rồi. Hắn thẳng thắn trực tiếp phái người tìm ngươi không là được. Độc Cô cầu bại cười lạnh một tiếng. Nói, đó là bởi vì ta nói với hắn. Nếu là hắn phái người tìm đến ta, ta sẽ một chiêu kiếm bổ hắn phái tới người. Nếu như người kia có thể chặn ta một chiêu kiếm, ta có thể cho hắn một cơ hội. Các người chơi nhất thời đều sững sờ. Mặc dù là NPC cũng đúng hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Afi. Afi đánh run lên một cái. Đột nhiên cảm giác được cả người đều là hơi lạnh. Trong đầu lăn qua lộn lại chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là hoàng thượng, người CLMM. Thế nhưng lời này lúc này lại nói đã vô dụng. Nhân gia cũng đã đứng ở trước mắt. Cái kia tiểu lão đầu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Mở miệng liền muốn nói chuyện. Thế nhưng số khổ Afi phản ứng càng nhanh hơn. Trực tiếp chỉ tay hắn lớn tiếng nói. Đại hiệp, nhưng là ngươi tin đã bị lão già này cho xé bỏ. Ngươi xem làm sao bây giờ? Ngô Minh và Cung Cửu đều là biến sắc mặt. Độc Cô Cầu bại lạnh lùng nói. Vì lẽ đó ta mới sẽ hiện thân. Ngô Minh, ngươi xé bỏ phong thư này cũng vẫn thôi. Then chốt là phong thư này có ta một cái cố nhân nghĩa sĩ trọng yếu tín vật. Ngươi thực sự không nên là tự ý chủ trương. Nói tới chỗ này, trên người hắn lộ ra một luồng sát khí, vững vàng khóa lại Ngô Minh. Ngô Minh khóe mắt vừa kéo, cười một tiếng nói, đạo hữu không phải nói, muốn trước tiên bổ cho ngươi truyền tin người sao? A Phi mắng to một cái cáo già, lại nghe Độc Cô Cầu bại hừ một tiếng, nói, sự có trước sau, lão phu tự có quyết đoán, phong thư này vẫn không có đưa đến trong tay ta. Ngô Minh ngươi liền nhúng tay. Hắc hắc, Đông Phương giáo chủ bàn tay rất dài a, không cho các ngươi một bài học, các ngươi còn tưởng rằng lão phu ta không có thủ đoạn sao? A Phi còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến bồng địa một thanh âm vang lên, Độc Cô Cầu bại tựa hồ lung lay loáng một cái kia Ngô Minh cũng đã liền lùi lại hai bước, hiển nhiên hai người đã nhanh chóng vô cùng giao thủ một lần rồi. Độc Cô Cầu bại không nhìn ra có biến hóa gì đó. Ngô Minh trên người cũng không có miệng vết thương, chỉ là dưới chân hắn hai bước sau khi, dưới bàn chân lại tại khoang thuyền trên tấm ván gỗ đạp ra đến hai cái dấu chân thật sâu. Đem tấm ván gỗ đều dẫm phá, các người chơi cùng nhau phát ra một cái gọi, tè ra quần giống như lần đi xa xa mà, A Phi cũng chen ở trong đó, đưa cổ dài ngóng trông lấy chờ ba ba nhìn, dáng dấp kia vừa là vui mừng lại là hưng phấn. Cung Cửu thấy thế kinh hãi, vừa muốn giơ tay, lại lạnh lùng nghe Tây Môn Suy Tuyết nói, không nên cử động, ngươi đụng đến ta liền sẽ xuất thủ. Cung Cửu không dám động, tuy rằng hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng cũng không ai dám đối mặt Tây Môn Suy Tuyết mà phân thần. Cảnh tượng này cùng trước hoàn toàn ngược lại đây, liền bởi vì Độc Cô Cầu bại xuất hiện. Yêu khuyết mạnh yếu tư thế nhất thời nghịch truyền, A Phi xem mắt sáng rỡ, trong lòng khỏi nói nhiều sướng sắp rồi, Ngô Minh đưa tay ở trước người xếp đặt một cái huyền ảo chiêu số. Lạnh lùng nói, Độc Cô đạo hữu thật muốn cùng lão hủ ta không qua được. Liền vì một mình ngươi cố nhân đồ vật, nói không chắc ta có thể làm ra một chút bồi thường đi ra. Độc Cô Cầu bại liếc mắt nhìn hắn, cất cao giọng nói. Vật này ngươi không đền nổi, Nhạc Phi nguyên soái đồ vật, ngươi thường nổi sao, cách chương.